14. Khơi dậy tiềm năng sáng tạo. Người nào đưa ra được một ý tưởng, một cách thức làm việc nhanh hơn, hiệu quả hơn thì xem như người đó nắm được tương lai và sự thành đạt trong tay. Khả năng đưa ra ý tưởng và sáng kiến là một khả năng quan trọng hơn bất cứ khả năng nào, hơn bất kỳ khả năng nào khác. Một số người đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình chỉ đơn giản bằng một ý tưởng, một sáng kiến nảy sinh bất chợt, nhưng lại tạo ra một sự bứt phá trong công việc và chiếm lĩnh thị trường hoặc tiết kiệm chi phí. Bạn cũng hãy sử dụng năng lực sáng tạo của mình để tìm kiếm những cách thức mới, nhanh và hiệu quả nhất trong công việc. Với khả năng học hỏi và trí thông minh trời phú, mỗi người thực chất là một thiên tài tiềm ẩn. Bạn có thừa khả năng sáng tạo để đạt được bất kỳ mục tiêu nào. Tuy nhiên, sức sáng tạo cũng giống như cơ bắp, nếu bạn không sử dụng nó sẽ mất đi. Ngược lại, nếu bạn sử dụng năng lực trí tuệ của mình, thì năng lực đó sẽ càng ngày càng lớn mạnh, ý tưởng của bạn sẽ càng phong phú và có giá trị. Những người thành đạt luôn là những người biết tìm kiếm ý tưởng, những cách thức mới và khả thi để giúp công ty đạt được mục tiêu. Điều này cũng có nghĩa là mỗi người đều có năng lực sáng tạo theo cách riêng của mình. Về bản chất thì không ai giỏi hơn ai cả, không ai có khả năng sáng tạo hơn ai. Vấn đề chỉ là ở chỗ những người đó sử dụng đến mức nào khả năng tiềm ẩn của mình mà thôi. Vì vậy, bạn phải tìm cách để phát triển khả năng sáng tạo của mình và khơi dậy những ý tưởng đắt giá. Cách đơn giản nhất là hãy đọc sách báo, tạp chí về lĩnh vực kinh tế mà bạn đang hoạt động. Sau đó hãy tiếp xúc và giao lưu với những người trong hoặc ngoài lĩnh vực của bạn. Nghiên cứu hoạt động của các doanh nghiệp và các tập đoàn tiêu biểu với các lĩnh vực như hệ thống ngân hàng, tổ chức sản xuất hoặc phân phối tiêu thụ. Hãy tận dụng mọi cơ hội học hỏi và đưa ra những ý tưởng của mình, ngay cả khi đó là những ý tưởng kỳ lạ nhất để có thể áp dụng và mang lại thành công cho công ty. Sức sáng tạo và thành đạt có mối liên hệ mật thiết với nhau. Bạn càng có nhiều ý tưởng góp phần cải tiến công việc, bạn càng có cơ hội thăng tiến nhanh hơn và dĩ nhiên bạn sẽ nhận được một mức lương hậu hĩ. Chỉ cần một sáng kiến hay là đã đủ để thay đổi hoàn toàn sự nghiệp của bạn. Hành động. Hãy giải phóng năng lực sáng tạo của bạn bằng cách liên tục áp dụng nó vào trong công việc và trong cuộc sống hàng ngày. Để kích thích những ý tưởng xuất hiện trong đầu, bạn cần phải hoàn toàn nắm rõ ba yêu cầu, mục tiêu, vấn đề phải giải quyết và các câu hỏi. Phải nắm thật rõ mục đích của công ty cũng như chính mình. Hãy viết tất cả ra giấy. Phải xác định rõ những vấn đề cấp bách nhất trong cuộc sống cũng như trong công việc của bạn. Đặt ra những câu hỏi buộc bạn phải suy nghĩ sâu rộng hơn về vấn đề. Tốt nhất là hãy đặt trước mặt một tờ giấy và tập trung trí tuệ để kích hoạt những khả năng sáng tạo tiềm ẩn của bạn.